Sau khi kế thừa cửa hàng yêu quái đồ cổ ta liền nổi tiếng. Chương 25, 25, quân sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý ca là một đóa đơn thuần bạch mẫu đơn. Nghe vậy liền cúi đầu. Thính tay triệt để hồng thấu. Ôn nhu mà giải thích. Này tấm bản thảo là một cái nhân vật toàn thân. Ta cảm thấy thiếu tiền. Nhất duyên liền nghĩ cách giới thiệu cho ta. Vưu Tinh Việt tính cách hướng ngoại giao tiếp nhiều. Biểu tình quản lý đã sớm đạt đến tuyệt hảo. Hắn thản nhiên nói. Ân, vẽ đến thật là đẹp mắt. Tử đàn, mỹ nhân, kỳ thật vẽ sắc đồ thật sự thực kiếm tiền. Vưu Tinh Việt, tử đàn, câm miệng, tử đàn, Nga. Vưu Tinh Việt phát giác thời vô yến ánh mắt dừng ở trên người mình. Hắn bấm ngón tay nhấc mắt kính. Xem qua đi, nếu thời vô yến hỏi hắn cái gì kêu sắc đồ. Hắn rốt cuộc là trả lời vẫn là không trả lời. Thời vô yến lông mi thật dài. Hắn thực nhạt mà cười một chút. Cũng không có đặt câu hỏi. Vưu Tinh Việt nhẹ nhàng thở ra. Hắn cầm lấy tử đàn. Ngươi ở bên ngoài đã hơn một tuần. Cùng ta trở về sao? Tử đàn tu vi thấp. Nhưng là dưỡng tóc công hiệu thập phần hiệu quả. Dưỡng đến Ngụy Minh Tư đầu tóc đen bóng nhu thuận. Ngắn ngủn mấy ngày. Ngụy Minh Tư đầu tóc đã dài ra một đoạn. Ngay từ đầu. Vưu Tinh Việt một hai phải đem tử đàn cho Ngụy Minh Tư mượn. Vì mượn dùng tử đàn linh lực tẩm bổ Ngụy Minh Tư đầu tóc. Dùng tới cho nhân duyên tuyến làm môi giới. Hiện tại quý ca cứu về rồi. Tử đàn cũng có thể lui thân. Vưu Tinh Việt biết tử đàn thích mỹ nhân. Tốt nhất vẫn là nữ tính. Ngụy Minh Tư nơi nào đều không phù hợp điều kiện. Tử đàn do dự. Ôm cuối cùng một tia hy vọng. Mỹ nhân. Người thật sự không có tỉ tỉ muội muội sao? Quý ca lắc đầu. Ta không có tỉ muội. Nguyên bản có một vị bạn tốt là một gốc cây cực hiếm thấy hồng mẫu đơn. Bất quá nàng lớn lên ở trong đình viện. Không giống ta đãi ở bên ngoài da dày thịt béo. Rốt cuộc không có chịu đựng được oán khí. Sinh ra thẩm tình sau liền qua đời. Vưu Tinh Việt. Khó trách thẩm bác sĩ nguyện ý hỗ trợ. Thẩm tình thế nhưng là nửa yêu. Nghĩ đến cũng đúng. Thẩm tình mặt than nhưng lại phong tình tuyệt diễm. Phỏng chừng là kế thừa mẫu thân hồng mẫu đơn bản chất. Tử đàn lẩm bẩm nói. Ngụy Minh Tư lớn lên không tồi. Nhưng là hắn thật sự quá không đẹp. Nếu mỹ nhân ngươi nguyện ý mang ta. Ta liền lưu tại mỹ nhân bên người. Tử đàn làm khí linh. Không có khái niệm giới tính. Mở miệng ngậm miệng đều là mỹ nhân. Kêu thật sự thuận miệng. May mắn Ngụy Minh Tư nghe không thấy. Bằng không nhất định vọt vào tới cùng tử đàn đánh một trận. Quý ca khó xử. Chính là ta là hoa mẫu đơn. Mỗi năm mọc lá rụng lá đều là tự nhiên. Sẽ không chịu ngoại giới ảnh hưởng. Tử đàn nếu đãi ở bên người ta sẽ cảm thấy thực nhàm chán đi. Hoa yêu cùng tầm thường cây cối bất đồng. Mùa đông sẽ không rụng hết toàn bộ lá cây. Nhưng là lá cây tổng số vẫn là sẽ chịu bốn mùa ảnh hưởng. Hiện tại là mùa hè. Quý ca đầu tóc đại khái 2-3 ngày là có thể mọc ra tới. Đừng nói tử đàn. Hắn đều không cần Ngụy Minh Tư cho hắn làm tóc giả. Kỳ thật quý ca nói đã thực quyền truyền. Quý ca lá cây hoặc là nói lượng tóc có thể bị ngoại lực ảnh hưởng. Chỉ là tử đàn linh lực mỏng manh. Không cách nào có thể ảnh hưởng đến một gốc cây đã có thể tu thành hình người. Mà tử đàn là một cây châm đặc biệt có lòng tiến tới. Hắn cùng không có việc gì lên lướt mạng siêu bạc bất đồng. Hắn vẫn là làm chút việc chính mình có khả năng. Quả nhiên, tử đàn chịu đả kích lớn. Ủ rũ nói, như thế nào lại như thế? Cho nên ngươi muốn hay không cùng ta trở về? Vưu Tinh Việt hỏi, tử đàn thở dài một tiếng. Ngày mai đi lão bản. Ngụy Minh Tư ngày mai muốn đem đầu tóc cắt làm tóc giả. Ta giúp hắn dưỡng đầu tóc cuối cùng một ngày. Làm cây châm sao? Cũng muốn chú ý đến nơi đến chốn. Quý ca sờ sờ chính mình đỉnh đầu. Hắn cảm thấy chính mình thật sự không cần tóc giả. Mùa hè, hắn sẽ mọc ra rất nhiều lá cây mới. Vưu Tinh Việt không sao cả. Được a, hắn mở ra cửa hàng đồ cổ. Điển hình 3 năm không buôn bán. Buôn bán liền ăn 3 năm. Mỗi ngày trừ bỏ bù lại đồ cổ tri thức. Không có việc khác quan trọng. Vài người ở trong phòng nói chuyện trong chốc lát. Ngụy Minh Tư ở bên ngoài gọi bọn hắn ra tới ăn cơm. Cơm chiều là cái lẩu. Ngụy Minh Tư còn xào hai món. Vì Quý Ca hầm một nồi cháo thịt sợi. Cùng Vưu Tinh Việt bọn họ cùng nhau ăn cơm. Ngụy Minh Tư dám ở trong nhà mời khách ăn cơm. Tay nghề quả nhiên thực không tồi. Nước cốt lẩu tựa hồ là chính mình làm. Hương vị phá lệ thơm. Thời Vô Yến ngồi ở trên ghế. Thực mới lạ mà nắm lấy đũa. Vưu Tinh Việt thần sắc tự nhiên mà dùng đũa chung gắp đã chín nguyên liệu nấu ăn. Bỏ vào trong chén Thời Vô Yến. Ngụy Minh Tư, ngươi ngày mai có chuyện gì sao? Ngụy Minh Tư cùng Vưu Tinh Việt giống nhau là hướng ngoại tính cách. Có việc, ta ngày mai một ngày đều không ở nhà. Vưu Tinh Việt thuận miệng hỏi. Ngươi không ở nhà chiếu cố Quý Ca sao? Nói là nói như vậy. Kỳ thật Quý Ca làm hoa yêu. Không cần chiếu cố, trốn vào bản thể nghỉ ngơi liền hảo. Ngụy Minh Tư cẩn thận quấy trong tay đồ uống nóng. Xác định độ ấm vừa phải. Mới đặt ở Quý Ca trong tay. Quý Ca nói hắn một người ở nhà cũng không sao. Ta ngày mai cùng Nhất Duyên. Chính là ta muội muội. Đi bệnh viện làm một ngày tình nguyện. Đại khái tương đối muộn mới trở về. Vưu Tinh Việt liếc mắt một cái Quý Ca. Quý Ca chuyên tâm mà húp cháo. Hoàn toàn không có phát giác đến Ngụy Minh Tư điểm kỳ quái. Bạch Mẫu Đơn thật là thanh thuần Bạch Mẫu Đơn. Đại khái cũng không biết Ngụy Minh Tư đã đem hắn ngụy trang xem thấu rồi. Ngụy Minh Tư không lưu lại chiếu cố Quý Ca. Rõ ràng là vì cấp Quý Ca không gian. Vưu Tinh Việt bĩnh tĩnh mà uống một khẩu coca. Ta đầy buổi chiều đi bệnh viện tìm ngươi đi. Nghe Quý Ca nói ngươi ngày mai đi cắt tóc. Cắt xong liền không dùng đến tử đàn. Ta ngày mai dẫn hắn trở về. Ngụy Minh Tư buông chiếc đũa. Trên mặt nghiêm túc, thành khẩn nói. Lão bản, ta phải cho ngươi xin lỗi. Phía trước lời nói ở không lưu khách là ta quá vô tri. Ta mỗi ngày chỉ là buổi tối mang trong chốc lát cây châm. Tóc không chỉ có tóc dài. Chất tóc cũng so với phía trước càng tốt. Ngài xem ngài có thể đưa một cái giá cả sao. Ta muốn lưu lại tử đàn. Phòng ngủ phương hướng. Xa xa bay tới tử đàn tê tâm liệt phế thanh âm. Nhà mị điệp. Quý Ca hoảng sợ. Thời Vô Yến hướng Vưu Tinh Việt đưa đi hoang mang ánh mắt. Lần này hắn là thật sự nghe không hiểu. Vưu Tinh Việt trầm mặc một lát, dựa vào đứng dậy rót đồ uống động tác, mở miệng giải thích, một loại ngôn ngữ, không cần để ý. Thời Vô Yến nghiêm túc gật đầu. Vưu Tinh Việt làm bộ nghe không thấy tử đàn kêu rên. Đồ vật tổng là chú ý duyên phận, tử đàn khả năng có càng vừa ý người. Ngụy Minh Tư thật sâu nhìn Vưu Tinh Việt. Được rồi, ta hiểu được, bình thường châm cài tóc. Tuyệt không sẽ có như vậy thần kỳ công hiệu. Trên thế giới đã có yêu. Như vậy châm cài có chính mình tư tưởng cũng không kỳ quái. Vị này lão bản, nhất định là cái tương đương ghê gớm nhân vật. Ta cấp lão bản ngươi đưa qua đi. Ngươi đỡ phải đi hướng bệnh viện. Vưu Tinh Việt gật đầu. Ngươi thuận tiện liền hảo. Ngày kế, Vưu Tinh Việt cứ theo lẽ thường mở cửa. Vẫn như cũ nghênh đón không ít đi dạo phố khách hàng. Nơi này dù sao cũng là phố Nam Bắc, sẽ không thiếu khách, trong đó trừ bỏ học sinh, cũng có không ít rất có tài sản phú hào. Một cái đẩy người hàng hiệu nữ nhân ngừng ở trước kệ đồ sứ. Đối với một con màu đỏ bình sứ lưu luyến không tha. Nhịn không được dò hỏi, lão bản, cái này bình sứ bán thế nào? Này chỉ bình sứ thật sự quá xinh đẹp, hơn nữa có pha lê tấm ngăn che chở. Dưới ánh đèn đỏ đến lưu quang sán lạn. Đẹp không sao tả xiết. Vưu Tinh Việt đi qua đi. Không lưu khách nhắc nhở. Đây là một cái đã có hơn 700 năm lịch sử bình sứ. Vưu Tinh Việt khẽ ử một tiếng. Vưu Tinh Việt điện thoại chấn động. Siêu bạc nhanh chóng cho hắn phát tới bình sứ kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Vưu Tinh Việt nhìn lướt qua liền thu hồi điện thoại. Nào có nhìn điện thoại giải thích. Có vẻ thực không chuyên nghiệp. Cái này nha, giá cả khả năng sẽ rất cao. Nữ nhân liếc mắt một cái nhìn đến Vưu Tinh Việt. Nhịn không được trêu ghẹo nói. Lão bản so bình sứ còn xinh đẹp đâu. Ta thật sự thực thích cái này cái bình. Ngài báo cái giá. Vưu Tinh Việt giải thích. Này Tôn Hải Đường Hồng Quân, Bình Xứ có hơn 700 năm lịch sử. Men gốm màu sắc đều diễm lệ như mây như suối. Số lượng còn lại tương đối thưa thớt, cho nên giá cả kinh người. Này Tôn là quan Diêu quân sứ, nữ sĩ nếu thực thích. Hắn nghĩ nghĩ, báo giá 800 vạn. Nữ nhân nghe được Vưu Tinh Việt giải thích thời điểm, cũng đã có chút do dự. 700 năm trước không sai biệt lắm là triều Lê. Cái kia triều đại đồ sứ cùng thi họa có cực cao giá trị nghệ thuật. Hơn nữa theo như lời Vưu Tinh Việt, triều Lê quân sứ còn lại thưa thớt, cho nên thường thường sẽ dùng bán đấu giá hình thức. Hơn nữa, giá cả theo năm ngày càng cao. Đã từng có một con chén hoa sen đánh ra cao tới ngàn vạn giá cả. Nhưng là loại này cửa hàng đồ cổ nhỏ có thể có quan Diêu quân sứ sao? Từ từ, mở ở phố Nam Bắc cũng không thể tính cửa hàng đồ cổ nhỏ. Này một cái phố không thiếu sang quý hàng xa xỉ. Nữ nhân nhịn không được lại nhìn một mắt Bình Xứ. Hỏi, ngài có giấy chứng nhận sao? 800 vạn đối nàng tới nói chỉ là một chiếc xe giá cả. Không phải lấy không ra. Nhưng là 800 vạn mua cái bình giả trở về. Đã có thể tức chết người. Tuy rằng, cái này cái bình cũng quá xinh đẹp. Không thể lý giải. Liếc mắt một cái đoạt hồn mỹ lệ kinh diễm. Vưu Tinh Việt khí định thần nhàn. Hướng nàng cười một chút. Không có. Trong tiệm sở hữu đồ cổ đều không có giấy chứng nhận. Chỉ xem ngài có nghĩ muốn. Mấy thứ này đều là không lưu khách một thế hệ lão bản tích góp xuống dưới. Tuyệt đối sẽ không có giả. Lại nói tiếp, không lưu khách bản thân đều là một cái sống đồ cổ. Nữ nhân bị hắn chấn định thái độ cảm nhiễm. Nhịn không được cười nói. Ta mua đi trở về nếu là phát hiện đây là giả. Lão bản ngươi có phải hay không có thể tính là lừa dối? Vưu Tinh Việt nhướng mày. Giả một bồi thường 10. Nếu chứng minh ra tới là giả, ta đương nhiên đền tội. Nữ nhân cười, nàng nổi lên điểm hiếu thắng tâm. Ta đây liền phải cái này. Ta trở về đã kêu người giám định. Ngài nhưng đừng chạy. Vưu Tinh Việt mỉm cười. Nhà ta liền ở chỗ này. Ta có thể chạy tới chỗ nào đâu. Hắn đứng dậy muốn đi lấy hợp đồng. Đi chưa được hai bước, Thời Vô Yến từ phía sau vén lên màn đi tới. Là muốn cái này sao? Mới vừa rồi không lưu khách đưa cho ta. Thời Vô Yến không có biện pháp cùng không lưu khách câu thông. Nhưng hắn là có thể thấy. Không lưu khách cầm lấy hợp đồng. Lại chỉ Vưu Tinh Việt. Hắn liền biết thứ này là đưa cho Vưu Tinh Việt. Thời Vô Yến đi đến Vưu Tinh Việt bên người. Hắn hôm nay mặc Vưu Tinh Việt mua cho hắn quần áo. Màu trắng áo sơ mi cùng màu đen quần dài. Vừa lúc cùng Vưu Tinh Việt một cái phối màu. Vưu Tinh Việt, là muốn cái này. Cảm ơn, nữ nhân đột nhiên nói. Dừng, hai vị nam sĩ, có thể đứng chung một chỗ làm ta chụp cái ảnh chụp sao? Vưu Tinh Việt không rõ nguyên do, nhưng là kim chủ hợp lý yêu cầu đương nhiên muốn toàn bộ thỏa mãn. Đương nhiên có thể, mời tùy ý, nữ nhân từ chính mình trong túi lấy ra một cái camera. Đối với Vưu Tinh Việt cùng Thời Vô Yến chụp vài chương, mới cảm thấy mỹ mãn mà thu hồi camera, ký xuống hợp đồng thanh toán chi phiếu. Vưu Tinh Việt từ nhà kho tìm ra một cái hộp gỗ, đặt bình quân sứ vào. Nữ nhân búng tay một cái, ta đi đây, lão bản ngươi chờ ta tìm ngươi nga. Vưu Tinh Việt nâng mặt, hảo a, ta chờ ngài tới cảm tạ ta. Nữ nhân liền thích Vưu Tinh Việt loại này có thể tiếp lời nói đùa. Cười vài thanh, phất tay đi rồi. Vưu Tinh Việt đem chi phiếu tùy tay đè ở dưới siêu bạc con chuột. Chỉ cần một cái này. Nhiều năm đều không cần nỗ lực. Không lưu khách túm Vưu Tinh Việt góc áo. Ngửa đầu đáng thương vô cùng mà nhìn Vưu Tinh Việt. Ta đầy đâu? Vưu Tinh Việt khoanh tay xoa bóp không lưu khách mặt. Hảo hảo hảo. Ta sẽ vì không lưu khách hảo hảo nỗ lực. Thời Vô Yến an tĩnh mà đi tới. Ngụy Minh Tư tới. Vừa dứt lời, Ngụy Minh Tư đầy đầu là mồ hôi mà vọt vào tới. Một ngày không thấy hắn tóc dài đã cắt, trực tiếp cắt thành tóc húi cua. Cũng may Ngụy Minh Tư diện mạo anh tuấn như ánh mặt trời. Bằng vào nhan nha sắc cùng tóc húi cua ở chung đến thập phần hài hòa. Ngụy Minh Tư tùy tay lau mồ hôi. Nóng chết ta, lão bản, ta trả lại ngươi trăm cái. Nói, hắn từ trong túi lấy ra một cái hộp quà tặng, mở ra sau lộ ra trong đó tử đàn. Ngụy Minh Tư trịnh trọng mà đem hộp quà tặng đẩy đến trước mặt Vưu Tinh Việt. Lão bản nghiệm thu một chút, hắn này một loạt động tác làm xong, làm nhảm tử đàn cũng chưa nói một lời. Vưu Tinh Việt lấy ra tử đàn, ở trong tay xem qua một vòng, tử đàn hoàn hảo không tổn hao gì. Thậm chí bởi vì ở trên tóc mấy ngày mà càng thêm sáng bóng oánh nhuận. Không biết có phải hay không Vưu Tinh Việt ảo giác. Hắn cảm thấy tử đàn linh lực tựa hồ tăng lên một ít. Không có biện pháp, tử đàn quá cùi bắp. Đồ ăn đến chẳng sợ nhiều một tia linh lực, đều có thể cảm giác đến ra tới. Nhưng là Vưu Tinh Việt linh lực cũng thực yếu. Hắn cùng tử đàn không sai biệt lắm đồ ăn. Vưu Tinh Việt giơ cao cây châm, đưa đến Thời Vô Yến trước mặt. Ngươi xem có phải hay không có điểm biến hóa. Si, hả, đọc du, e, ải, zoom. Du, e, n, v. Ngụy Minh Tư khẩn trương. Ta tổn thương đến nó sao? Vưu Tinh Việt lắc đầu. Thuận miệng lừa gạt. Không có. Cảm giác đẹp một ít. Bất quá ta ánh mắt không tốt. Cũng có thể là nhìn lầm rồi. Thời Vô Yến nghe hiểu hắn ý tứ. Là tốt một chút. Vưu Tinh Việt như suy tư điều gì mà nhìn về phía Ngụy Minh Tư. Ngắn ngủn một ngày, tử đàn như thế nào liền có như thế rõ ràng biến hóa. Mạnh một chút không có gì. Như thế nào giống như còn có điểm tự kỷ. Lúc này, tự kỷ tử đàn ngữ khí phức tạp mà mở miệng. Lão bản, ta nguyện ý lưu tại bên người Ngụy Minh Tư. Vưu Tinh Việt thực giật mình. Theo bản năng hỏi, vì cái gì? Tử đàn chính là cái hàng thật giá thật nhan khống. Hơn nữa chỉ thích xinh đẹp tinh xảo mỹ nhân. Vô lực thưởng thức Ngụy Minh Tư loại này kiểu dáng soái ca. Ngụy Minh Tư nghi hoặc. Lão bản ngươi nói cái gì? Vưu Tinh Việt không biết tử đàn bị cái gì kích thích. Hắn nhìn về phía Ngụy Minh Tư. Ngượng ngùng. Ta đột nhiên có điểm việc gấp muốn đi xử lý. Ngươi trước ngồi trong chốc lát có thể chứ? Ngụy Minh Tư buồn bực gật đầu. Hảo, Vưu Tinh Việt cầm tử đàn đi đến phòng trong. Vừa đi vừa hỏi, như thế nào đột nhiên sửa ý, tử đàn thanh âm run rẩy. Nghe tới phảng phất sắp khóc. Ngụy Minh Tư cùng Ngụy Nhất Duyên hôm nay đi bệnh viện cái địa phương kia kêu khoa trị bệnh bằng hóa chất. Có thật nhiều tiểu hài tử cùng xinh đẹp nữ hài không có tóc. Bọn họ huynh muội đi làm tình nguyện. Bồi hài tử chơi đùa. Buổi chiều Ngụy Minh Tư đi ra tới thời điểm, mỹ nhân nói không cần Ngụy Minh Tư đầu tóc làm tóc giả. Hắn tóc thực mau liền sẽ mọc ra tới. Ta cho rằng Ngụy Minh Tư sẽ đem đầu tóc cắt, bởi vì hắn có đôi khi sẽ oán giận tóc dài khó xử lý. Thực phiền toái, nhưng là Ngụy Minh Tư không có. Hắn đem đầu tóc quyên tặng cho một cái tổ chức. Bọn họ sẽ cấp trị bệnh bằng hóa chất bệnh nhân làm thành tóc giả. Không thu tiền, Ngụy Minh Tư còn cùng nhân gia nói. Hắn về sau đều sẽ nuôi tóc dài. Tử đàn vang dội mà nức nở một tiếng. Kiên nhẫn nói, ta quá cảm động. Ngụy Minh Tư loại này như sắt thép thẳng nam đều nguyện ý vì bọn nhỏ làm một chút hy sinh. Ta như vậy một cái truyền lại đời sau đồ cổ, cũng nguyện ý vì bọn nhỏ hy sinh thân thể của mình. Vưu Tinh Việt, không biết vì cái gì. Rõ ràng hắn cũng thực cảm động, nhưng là hắn cũng thật sự rất muốn cười. Khả năng tử đàn là cái tự mang hài kịch bầu không khí đi. Đều là tử đàn sai. Cách chương.